Chương 0488, để cho. Lâm Hạo Thiên bị đoán đúng tâm tư, lúc này thẹn quá hóa giận, ta có cái gì tốt chột dạ nên chột dạ là ngươi mới đúng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, dừng một chút lại tiếp tục nói, ta có thể luyện chế ra giống như đúc ngọc dung cao, thế nhưng là ngươi nếu cái gì cu nở dê nghiên cứu không ra, vậy coi như Lâm Dược Sư thật biết chê cười, ta chỉ là một nho nhỏ nhị giai luyện dược sư mà thôi, bất quá là tạm thời thử một lần thôi. Nào có vạn toàn năm chắc. Quân Vô Cực cười híp mắt nên tiếp hắn. Băng lênh ánh mắt, dù sao liền các hạ cái này ngũ giai luyện dược sư đều thúc thủ vô sách, ta một cái nho nhỏ nhị giai luyện dược sư, nghiên cứu không ra không phải rất bình thường sao? Chu Cảnh Hồng nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói ra, Hạo Thiên, ngươi trước đi luyện dược ca nói đi. Hắn lại một mặt nghiêm nghị mà nói với Quân Vô Cực, đợi cái kia ngọc dung cao luyện chế được, còn mời Cơ công tử đem hết khả năng. Chớ có bởi vì một số ân oán cá nhân, để cho Quý Phi tiếp tục bị liên lụy. Quân Vô Cực gật gật đầu, đại nghĩa lâm nhiên nói, vậy hạ yên tâm, Quý Phi dù sao cũng là sư huynh dì ruột, liền xem như vì sư huynh, Cơ mộ cũng sẽ đem hết khả năng. Cho dù thực sự bất lực, Cơ mộ cu nở dê sẽ nghĩ biện pháp liên hệ sư tôn, mời sư tôn nàng lão nhân ra tự mình xuất thủ. Đằng sau câu nói này vừa ra, Chu Cảnh Hồng, Lâm Hạo Thiên cùng Chu Thụy An sắc mặt cũng là biến đổi. Chu Thụy An có chút kích động, chi hận không thể lập tức nhìn thấy vị kia thần bí huyền minh đồng mộ. Chu Cảnh Hồng cùng Lâm Hạo Thiên lại là vụng trộm liếc nhau một cái, đều từ Quân Vô Cực trong lời nói nghe được ý uy hiếp. Cái này cơ tà rõ ràng là đang cảnh cáo bọn họ chớ có hành động thiếu suy nghĩ, hắn tùy thời đều có thể liên lạc với huyền minh đồng mộ, để cho huyền minh đồng mộ xuất thủ nếu là bọn họ dám có cái gì tiểu động tác. Hoặc là đối với hắn làm cái gì, đến lúc đó huyền minh đồng mộ tất sẽ không bỏ qua bọn họ Lâm Hạo Thiên còn thôi. Hắn sớm đã bị cái này đột nhiên xuất hiện huyền minh đồng mộ đánh mất hết mặt mũi, phong quang không lớn bằng lúc trước. Coi như huyền minh đồng mộ thật sự xuất hiện, hắn chịu ảnh hưởng cũng có hạn. Dù sao, chỉ cần hắn không công khai ra tay với cơ tà, không có cần cơ tà mạng nhỏ, lưu lại nhược điểm, huyền minh đồng mộ tổng không tốt công khai ứng phó hắn. Chu Cảnh Hồng nhưng không được không nghĩ đến càng nhiều. Hắn thân làm Đại Chu Thiên Tử, có thế thiên hạ này lại không hoàn toàn là Đại Chu Thiên giới cái khác không nói, vẹn vẹn chỉ cần huyền minh đồng mộ không còn tại Đại Chu Cảnh nội đấu giá thượng phẩm đan. Hắn cái này Đại Chu Thiên Tử liền muốn làm đầu vì huyền minh đồng mộ thượng phẩm đan. Đừng nói là Thanh Vân Môn cầm đầu thế lực này, chỉ là nội bộ hoàng tộc, liền có thể phế hắn hoàng vị. Chu Cảnh Hồng nghĩ tới khả năng này, trong lòng lập tức nghiêm nghị. Lại nhìn Quân Vô Cực thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm kiêng kỵ. Quân Vô Cực lại giống là không nói gì qua đồng dạng, ngược lại cười híp mắt thúc giục Lâm Hạo Thiên, Lâm Dược Sư, có phải hay không nên chế thuốc? Lâm Hạo Thiên lạnh lùng nhìn hắn một chút, trầm giọng nói ra, Cơ công tử yên tâm, Lâm mộ nhất định đem ngọc dung cao luyện chế được. Nói đi, hắn thật đúng là tìm gian phòng, chuẩn bị luyện dược. Cùng lúc đó, thị nữ cũng là Triệu Linh Huyên dùng qua dược toàn bộ đều lấy ra ngoài. Từng cái bày ở Quân Vô Cực trước mặt, mời Cơ công tử nghiêm nhìn. Quân Vô Cực gật gật đầu, lại không gấp xem xét, chỉ là nhàn nhạt nói, những cái này trước không đổi, chỉ cần chờ Lâm Dược Sư luyện chế xong ngọc dung cao, mới có thể bắt đầu. Đám người đành phải nhẫn mại tính tình chờ đợi. Quân Vô Cực lại còn nói thêm, Lâm Dược Sư trước đó luyện dược, nên đều mở dược liệu tờ đơn A cho ta xem một chút.